Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Táng vong linh khí tức. Dương Niệm hỏi thao thiết. Dương Niệm chỉ cảm thấy cực kỳ nồng nặc linh khí, thậm chí bắt được nguyên một đám linh khí phần tử tại điên cuồng nhảy lên. Nhưng lấy của hắn linh hồn lực lượng cùng tinh thần cảm giác lực đều không có cảm giác được cái gọi là vong linh khí tức cùng tử khí. Ta làm sao cảm giác không đến? Cỗ khí tức này bị linh khí nồng nặc che giấu, đồng thời chôn sâu lòng đất. Chỉ có chánh thức mang theo vong linh khí tức hoặc là tử khí người mới có thể cảm giác được. Thao thiết nói ra, có thể ngươi cũng không phải tử vật a? Dương Niệm hỏi thao thiết. Thao thiết hơi trầm ngâm, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm ta. Ta đã từng làm thú thần tọa kỵ, là có máu có thịt. Ngươi bây giờ thấy được ta, chẳng qua là theo vong linh thế giới trốn về đến thi thể. Nhục thể của ta cũng đã không thể khôi phục. Thao thiết nở nụ cười khổ. Dương Niệm nhớ tới trước đó triệu hoán thao thiết tình cảnh. Thao thiết là mình triệu hoán đi ra. Chẳng lẽ hắn cũng cùng hình thiên một dạng, đến từ vong linh thế giới? Thế nhưng là hình thiên cái kia là mình sử dụng phục sinh thẻ tại tồn tại ở cái thế giới này đó à? Nếu như thao thiết cũng tới tự vong linh thế giới, như vậy thao thiết vì cái gì có thể không dùng tiêu hao thọ nguyên? Không dùng chính mình sử dụng phục sinh thẻ liền có thể tồn tại ở cái thế giới này? Dương Niệm có chút mơ hồ. Thao thiết cũng không có càng giải thích thêm, chỉ nói, hiện tại nói cho ngươi quá nhiều ngươi cũng ý giải không được. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, vong linh thế giới trình độ hung hiểm không kém chút nào u minh địa ngục, không kém gì thượng giới thần vực. Tuy kinh không hiểu, nhưng Dương Niệm vẫn chưa truy đến cùng. Tại hết thảy không rõ lắng trước đó, tiếp tục chú ý chỗ này mỏ quặng liền tốt. Ngọn Long Sơn mạch đêm cũng không bình tĩnh, vẻn vẹn một đêm thời gian, mỏ quặng thì đã trải qua mấy chục lần chấn động. Loại kia chấn động có điểm giống động đất thời điểm vỏ quả đất vận động, cả vùng đều tại lay động, đồng thời nương theo lấy như dã thú kịch liệt tiếng oanh minh, thì phảng phất dưới mặt đất có một cái quái vật khổng lồ tại kịch liệt va chạm mặt đất, muốn thoát khỏi khắp nơi trói buộc cùng áp chế đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Loại chấn động này một mực tiếp tục đến hừng đông mới kết thúc, đồng thời tại ban ngày cũng không có xuất hiện nữa. Ngày thứ hai, Dương Niệm tại được Vệ Phong sau khi đồng ý, cùng Đại Bạch hai người buông xuống tại mỏ quặng chỗ. Tại mỏ quặng chỗ, có thể nhìn đến theo dưới mặt đất long lên mới mẻ nham thạch. Mặt đất nứt ra vô số vết rách, đá vụn rơi lả tả trên đất, cây cối ngược lại đến ngổn ngang lộn xộn, thậm chí dưới mặt đá còn đè ép không ít dã thú thi thể. Tuyệt đối là một trận động đất về sau tai nạn hiện trường. Nồng đậm đến sắp hóa thành thực chất linh khí theo vỡ vụn khe hở bên trong tràn lan mà ra, hình thành từng đoàn đủ mọi màu sắc linh khí chi sương mù bao phủ tại toàn bộ mỏ quặng chỗ. Có thể nghĩ nơi này linh khí nồng đậm đến trình độ nào. Thậm chí so không không phái cái kia thất người tu luyện trong động phủ linh khí còn muốn nồng đậm, mà lại phạm vi cũng còn rộng lớn hơn được nhiều. Như thế linh khí nồng nặc, quá không bình thường. Đại Bạch nói ra, theo vạn năm trước bắt đầu, đại lục linh khí thì đang dần dần khô kiệt, phàm là linh khí dư giả chi địa, trên cơ bản đều đã bị các đại tông môn phát hiện đồng thời chiếm cứ, tu kiến tông môn phúc địa. Nơi này, Đại Bạch muốn nói lại thôi. Dương Niệm thần sắc cũng có chút ngưng trọng, hắn nhớ tới kiếp trước tại nhiều nhiều trong tiểu thuyết thấy qua linh khí khôi phục. Sẽ là linh khí khôi phục a? Nhưng nghĩ đến thao thiết nói vong linh chi khí cùng tử khí, Dương Niệm thì bỏ đi loại ý nghĩ này. Một chỗ dạng gì địa phương mới cùng lúc lưu giữ tại nồng đậm tới cực điểm linh khí cùng vong linh chi khí? Nơi này, chỉ có thể dùng quỷ dị hai chữ có thể hình dung. Qua bên kia nhìn xem, Dương Niệm nhìn về phía mỏ quặng, đầu rồng, vị trí. Chỗ đó rõ ràng so địa phương khác cao hơn rất nhiều. Mà lại căn cứ Dương Niệm cảm giác, nơi đó linh khí cũng là dồi dào nhất. Hai người thân hình nổ bắn ra mà lên, trong chốc lát liền rơi vào đầu rồng chỗ. Vừa hạ xuống dưới, hai người liền bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Chỉ thấy đầu rồng chỗ, bất ngờ có một cái cửa hang lớn. Từ xa nhìn lại, vậy liền giống cự long mở cái miệng rộng đồng dạng. Tại hang lớn chỗ, một đạo trầm trọng cửa đá nằm ngang ở cửa động. Trên cửa đá khắc họa lấy quỷ dị ký hiệu, bay vút lên cự long, dữ tợn ác ma, còn muốn mọc đầy răng nanh quái dị giống loài. Cửa đá phía trên có một chỗ thạch biển. Thạch biển chi trên có khắc hai cái chữ to. Táng, táng, có ý tứ gì? Đại Bạch cùng Dương Niệm nhìn chằm chằm cái kia hai cái chữ to. Một thời gian cũng là không hiểu ra sao. Lúc này Thao Thiết theo Dương Niệm chỗ cổ chui ra. Nói ra, táng, khó trách nơi đây có như thế nồng đậm tử khí. Quả nhiên là một chỗ đại táng. Tiểu cốt cốt, ngươi biết táng? Dương Niệm hiếu kỳ hỏi. Thao Thiết nói, thế gian này có vô số đại táng. Thiên, địa, huyền, hoàng, người, Phật, ma, tiên, không gian, thời không cùng ngũ hành các nguyên tố đều có thể cấu thành đại táng. Đại táng cùng phổ thông mộ táng khác biệt. Nó thường thường là chiến tranh kết quả, là bởi vì một loại gọi là táng thuật pháp thuật dẫn dắt. Như là không gian đại táng, thời không đại táng, vạn tiên đại táng, đế táng, nhân hoàng đại táng, hoặc là lấy dẫn phát đại táng nhân vật mệnh danh, hoặc là lấy chỗ táng chi vật mệnh danh. Thời không đại táng thì là năm đó thời không cổ đế dẫn phát đại táng, táng một cái vị diện thời đại. Vạn tiên đại táng táng vạn cổ tiên nhân, chính là lấy được chôn cất chi vật mệnh danh. Nơi đây là địa táng, chỉ sợ chỗ táng chính là một phương cấm kỵ chi địa. Thao Thiết dị thường ngưng trọng cùng nghiêm túc, cái kia cỗ như có như không vong linh khí tức để hắn rất là bất an. Cấm kỵ chi địa a, Dương Niệm nói thầm lấy. Nơi đây càng là thần bí, Dương Niệm càng là hiếu kỳ, càng là muốn để lộ hắn khăn che mặt bí ẩn. Đoạn thời gian gần nhất, giống như những cái kia biến mất viễn cổ đại năng đều ào ào xuất thế, tựa hồ đang tiến hành một trận đi qua bầy kế khôi phục. Thao Thiết nói, nơi này có lẽ cũng là một chỗ đại năng khôi phục căn cứ. Hỗn loạn thời không, có lẽ ngay tại để lộ khăn che mặt thần bí. Dương Niệm gật đầu, vừa nghĩ tới chỗ tao ngộ hỗn loạn, nhìn thấy đến từ không đồng thời trống không tồn tại, cũng là một đoàn đay rối, ý đều ý không thuận cái chủng loại kia. Đi qua nhìn một chút, Dương Niệm nói bước ra bách chiết hư không bộ đi tới cửa đá kia trước. Quan sát bốn phía không có có cơ quan, dứt khoát Dương Niệm một trường vỗ ở phía trên, nhưng trường lực tác dụng ở tại phía trên thời điểm, nhất thời một cỗ càng thêm lực lượng bá đạo phản bắn trở về, trực tiếp đem Dương Niệm đẩy lui. Dương Niệm cùng Đại Bạch kinh hãi. Không có sao chứ? Đại Bạch hỏi. Dương Niệm lắc đầu. Cái này trên cửa đá bị tăng thêm cấm chế, sẽ đem tất cả tác dụng ở tại phía trên lực lượng gấp bội phản bắn trở về. Không có khả năng lấy bạo lực đem oanh mở. Chung quanh cũng không có cơ quan. Vậy nếu không có biện pháp tiến vào? Đại Bạch mặt sắc mặt ngưng trọng. Thao Thiết hồi đáp. Bình thường dạng này cấm chế đều sẽ có phát động giải khai cơ hội, trước mắt tựa hồ còn chưa đến thời điểm, chúng ta chỉ có chờ. Dương Niệm nhẹ gật đầu, xem ra trực giác của ngươi rất chính xác, nơi này quả nhiên không là đơn thuần mỏ quặng. Đang khi nói chuyện, mấy cái thanh long vệ hạ xuống tại đầu rồng chỗ, khi bọn hắn nhìn đến cái kia cửa động thời điểm, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Kinh hãi nhìn lấy Dương Niệm bọn người. Dương đại nhân, Cái này, này sao lại thế này? Dương Niệm không hiểu ra sao. Không phải vẫn luôn dạng này à? Một cái thanh long vệ lắc đầu. Trước đó nơi này vẫn luôn là phong bế nham thạch. Cũng chưa từng xuất hiện cửa đá. Nói như vậy là tối hôm qua đầu rồng sụp đổ. Để cái này cửa đá lộ ra. Hẳn là dạng này, Dương Niệm nói. Nhớ tới tối hôm qua hơn 10 lần rung động mạnh mẽ. Muốn đến cái này cửa đá chính là tại cái kia bị chấn động xuất hiện đi. Giống như sự tình càng ngày càng có ý tứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN